kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng bước vào chương 2 của cuốn sách này. Chương 2: Giáo dục từ sớm bắt đầu từ 0 tuổi. Tự thuật của Lưu Vệ Hoa. Ngay từ khi chào đời, Đình Nhi đã gặp biết bao hoạn nạn. Chuẩn bị sẵn sàng về mặt tư tưởng, tôi coi mọi cảm giác khó chịu của thời kỳ mang thai như là âm thanh bước đi của đứa con đang tiến lại phía mình. Giống như Winter cha từng hy vọng, bình tĩnh và hân hoan chào đón sự ra đời của con mình. Tôi còn chuẩn bị bắt đầu giáo dục con thì cháu được nửa tháng tuổi. Mùa xuân năm 1981, về mải dọn dẹp căn phòng mới được cơ quan phân cho, tôi quá mệt mỏi nên đã chuyển ra trước 10 ngày. Trải qua 31 giờ đau đớn dữ dội, đứa con mong mỏi đã lâu, cuối cùng cũng chào đời. Y tá đỡ đẻ báo cho tôi biết, con gái nặng 3,1 kg. Tôi gắng sức mở mắt để nhìn thấy con gái. Vì cháu không khóc, nên cô y tá đã kéo hai chân cháu lên và liên tục vỗ vào mông cháu. Cháu mở to đôi mắt đen long lanh nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt trái xoan, cằm lại còn có ngấn, da phẳng, hầu như không có chỗ nhăn nheo như một số đứa trẻ sơ sinh khác, trông giống như nửa quả táo đỏ trong suốt. Dù không tin vào thần linh, dù tôi biết đây là công sức bồi bổ thời kỳ mang thai của mình, đứa trẻ đã được nuôi dưỡng bằng trứng gà và hoa quả, nhưng tôi vẫn không thể kìm được lòng và liên tục cảm ơn trời Phật đã ban tặng cho tôi một đứa con phát triển bình thường, hơn nữa còn chắt lọc được những ưu điểm của cha mẹ. Tôi chờ đợi, mong ngóng được áp dụng phương pháp Winter, nuôi dưỡng con gái tôi thành một người có nhân cách kiện toàn, tố chất ưu tú, có khả năng xây dựng cuộc sống lý tưởng. Thế nhưng, sự việc không thuận lợi như tôi tưởng. Do nước ối nhiều, thai động mạnh, lúc Đình Nhi ra đời đã suýt chết ngạt vì nhau thai quấn cổ. Các y tá vội vàng cấp cứu, tiêm thuốc, cho thở oxy. Mãi sau cháu mới khóc thành tiếng, bảo toàn được tính mạng. Trong lúc vội vàng, y tá đã cắt xót cuống rốn của Đình Nhi, để lại một đoạn dài, lại không băng cẩn thận. Nên bình thường 7 ngày là cuống rốn đã rụng, thì Đình Nhi phải mất tới 12 ngày. Sau đó lại còn bị chảy máu kéo dài tới 20 ngày. Trong suốt 20 ngày này, mỗi lần thay băng rốn cho Đình Nhi, trước khi ăn, chẳng khác nào đánh vật. Đứa con gái đáng thương vừa đói vừa khóc đến lả cả người. Sau cùng khi cuống rốn đã khô, đã có thể tắm được thì cháu lại bị tiêu chảy. Một ngày 10 lần, thuốc nào cũng dùng mà bệnh tình chẳng hề thuyên giảm, cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân. Đầy tháng không lâu đã phải nhập viện để truyền dịch, đầu tóc của cháu phải cạo nhẵn, nhưng bệnh vẫn không dứt. Bú sữa hay uống nước đều đi ngoài, hồng cầu liên tục hạ thấp, cháu gầy như con khỉ con. Cô của cháu nói, Đình Đình gặp nhiều chuyện như vậy, nên đổi tên thành Nạn Nạn đi. Người quen của bà nội thậm chí còn khuyên, Đình Đình bệnh đến vậy chi bằng bỏ đi, sinh thêm một đứa khác. Bà nội trả lời, đứa con là cốt nhục của cha mẹ, đành lòng vứt bỏ được sao? Tối hôm nghe được chuyện đó tôi khóc giấm dứt và ghi vào nhật ký nuôi con. Con gái ơi, cho dù con không thể trở thành người nổi tiếng, cha và mẹ mãi mãi yêu con, chăm sóc bảo vệ con. Khoảng thời gian đó tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần vì Đình Nhi. Tôi vừa lo lắng bởi cuống rốn sẽ ảnh hưởng đến tính cách của Đình Nhi, lại lo lắng trong 3 tháng đầu không đủ dinh dưỡng vì bị tiêu chảy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển não của cháu. Tôi rất muốn con gái lại được nằm trong bụng mẹ, để mọi thứ được làm lại từ đầu, tránh căn bệnh không tên, ngày càng làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của con. Cho đến khi cha của Đình Nhi nghe người giới thiệu, tìm đến bác sĩ Đông Y Vương Tĩnh An, biệt hiệu Vương Trẻ Con, thì chúng tôi mới biết nguyên nhân của bệnh tiêu chảy liên tục đó là do nguồn sữa béo vừa đậm đặc vừa lắm chất mỡ của tôi gây ra. Thực ra khi vào viện, phòng hóa nghiệm đã cho kết quả sữa của tôi có nhiều chất béo, nhưng bác sĩ chỉ bảo tôi vắt sữa ra rồi tách chất béo thì có thể cho cháu uống. Bác sĩ Vương Trẻ Con với kinh nghiệm lâu năm vừa nghe bệnh tình lập tức bắt tôi ngừng cho cháu bú, chuyển sang húp nước cháo trong một tuần, lại còn kê một toa thuốc bắc tốt cho hệ bài tiết của cháu. Ngay ngày hôm đó, Đình Nhi đã ngừng tiêu chảy. Qua 56 ngày đêm khổ ải, cuối cùng cũng vượt qua được cơn bí cực này. Kích thích đại não phát triển, huấn luyện bắt đầu từ các giác quan. Mặc dù sau khi sinh ra, Đình Nhi đã phải gánh chịu nhiều bệnh tật, nhưng tôi không từ bỏ kế hoạch giáo dục sớm đối với cháu. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là phải bắt tay từ đâu mới đạt hiệu quả nhất, nhanh nhất. Căn cứ vào phương pháp giáo dục con cái của nhà giáo dục Mỹ và Stella được giới thiệu trong cuốn thiên tài và sự giáo dục từ sớm. Tôi quyết định bắt đầu huấn luyện các giác quan, tay, mắt, miệng, mũi, da, kích thích não phát triển. Bởi vì thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác là nền tảng sinh lý cảm nhận thế giới bên ngoài của con người. Nên việc kích thích đầy đủ cơ quan cảm giác của đứa trẻ sẽ khiến cơ năng của các bộ phận ở não có thể tích cực hoạt động, hình thành phản xạ điều kiện tích cực, điều tiết các chức năng của não. Nếu như các vùng chức năng của não được phát huy với hiệu suất lớn nhất, thì đứa trẻ sẽ trở thành người thông minh, lành lợi. Sau khi sinh trong nửa tháng đầu, ngoài việc duy trì cho Đình Nhi ngủ đều đặn mỗi ngày đủ 22 tiếng, tôi còn kiên trì cho cháu ăn uống đúng giờ, hình thành giờ giấc sinh hoạt theo quy luật ngay từ đầu. Cho đến khi cháu có thể ăn được cơm, giữa hai bữa tôi vẫn chỉ cho cháu uống nước, chứ không cho ăn bất kỳ thứ gì, để dạ dày cháu được nghỉ ngơi, máu có thể chảy lên não, chứ không chỉ tập trung ở dạ dày. Nhà phát minh người Mỹ Edison từng nói, dạ dày làm việc quá nhiều khiến chức năng của não bị giảm sút. Witocha cũng cho rằng, nếu chỉ để trẻ tập trung sức lực vào việc tiêu hóa, thì não sẽ không phát triển hoàn hảo. Vì thế ông nghiêm cấm Witocha con tùy tiện ăn điểm tâm, ăn vặt. Nếu có tăng cường dinh dưỡng cho con, ông cũng quy định thời gian ăn vặt cố định. Tôi cũng thực hiện như vậy đối với Đình Nhi. Khi cuống rốn của Đình Nhi khỏi hẳn, hàng ngày tôi đều tắm rửa, xoa bóp chân tay và tập thể dục cho cháu. Như vậy vừa có thể phát triển xúc giác, lại vừa thúc đẩy tuần hoàn máu và độ nhạy cảm của da cháu. Mỗi lần tập thể dục xong, tôi đều cho Đình Nhi nắm lấy ngón tay tôi để luyện tập ngồi dậy. Do trẻ sơ sinh có phản xạ cầm nắm bẩm sinh nên cháu đã gắng sức nhấc thân trên lên giống như đu xà đơn vậy. Khi Đình Nhi được 2 tháng, phản xạ này đã hết, cũng là lúc cánh tay của cháu được luyện tập khá tốt, tạo điều kiện cho việc rèn luyện cháu tập bò sau này. Kiểu rèn luyện cơ thể này có ích đối với việc tăng cường khả năng tự bảo vệ của Đình Nhi. Từ nhỏ đến lớn, Đình Nhi chưa từng bị thương ở mặt và đầu. Bởi lẽ, mỗi khi ngã, cháu đều chống tay đỡ lấy thân trên, nhiều lắm thì cũng chỉ bị xây xát chút da ở cánh tay. Khi cháu được 20 tháng tuổi, đã một lần tự cứu mình. Lần đó cháu bò lên chiếc thang cao hơn 2 mét, đột nhiên bước hụt chân. Tôi đứng phía đối diện với chiếc thang nên không kịp chạy lại. Tôi chỉ biết kêu lên một cách tuyệt vọng. Thế là hết rồi. Nào ngờ, cháu chỉ dùng một tay nắm chặt lấy bậc thang, còn cúi đầu cười hì hì với tôi. Khi huấn luyện ngũ quan, việc đầu tiên tôi làm là huấn luyện khả năng nghe. Bởi vì thính giác của trẻ phát triển sớm hơn thị lực. Vì khi trẻ nhỏ học ngôn ngữ, tích lũy từ vựng, chủ yếu là dựa vào thính giác. Mỗi khi Đình Nhi tỉnh dậy, trước khi cho cháu ăn, tôi đều lấy lục lạc nhiều màu lắc trước mặt cháu, kích thích thính giác và thị giác của cháu. Tôi còn từ từ di chuyển lục lạc sang phải, sang trái, thu hút sự chú ý của cháu. Còn vị giác, ngoài kích thích các vị giác của cháu, để tránh tình trạng ăn bao nhiêu đường cũng không cảm thấy ngọt, ăn bao nhiêu muối cũng không thấy mặn. Mà ăn nhiều đường và muối đều không tốt cho cơ thể, tôi luôn luôn kiên trì theo nguyên tắc thanh đạm. Như vậy vừa có thể đảm bảo sự mẫn cảm cho cảm giác của cháu, lại tránh tạo ra thói quen xấu ăn nhiều đường, muối. Khi Đình Nhi đầy tháng, nằm trên giường, đã có thể ngẩng đầu dậy, tôi để tay dưới bàn chân cháu, giúp cháu tập bò. Tiến sĩ Glenn Doman, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tiềm năng Trí lực Con Người, Philadelphia của Mỹ, nói, nếu như chỉ dùng 3 từ để nói rõ làm thế nào phát triển tài năng trí lực của con bạn, thì đó chính là cho trẻ bò. Vì sao bò lại quan trọng như vậy? Bởi vì nằm sấp là tư thế hoạt động thích hợp nhất cho trẻ nhỏ. Khi trẻ bò, cơ bắp vùng cổ của nó sẽ phát triển nhanh, đầu ngẩng được cao, có thể tự do nhìn mọi vật xung quanh, cơ hội tiếp nhận các kích thích khác cũng nhiều hơn, điều đó sẽ thúc đẩy não phát triển, khiến đứa trẻ thông minh. Thành quả của việc huấn luyện bắt đầu từ giai đoạn mới sinh là rất dễ thấy. Chưa đầy 20 ngày, Đình Nhi đã có tầm nhìn vượt quá vạch chuẩn, sớm hơn 20 ngày so với mức trung bình được xác định trong bảng kiểm tra trí năng trẻ nhỏ Denver, lưu hành quốc tế. Chú thích cho số 3. Kiểm tra trong các lĩnh vực lớn là động tác chung, động tác chi tiết và năng lực thích ứng, ngôn ngữ, xử lý các vấn đề xung quanh và tính xã hội. Có thể tải bảng này tại webconyou.com. Hết chú thích. Khi 4 tháng tuổi, Đình Nhi đã có thể lật, nâng mông lên, như muốn bò, sớm hơn 2 tháng so với bình thường. Trước khi đầy 6 tuổi, tôi luôn dùng bảng kiểm tra trí năng trẻ nhỏ Denver để kiểm tra tình hình phát triển của Đình Nhi. Trong tổng số 4 phần lớn gồm 105 hạng mục kiểm tra từ 1 đến 6 tuổi có gần 100 hạng mục để Nhi phát triển vượt xa mức bình thường. Một điều đáng khích lệ là việc huấn luyện đối với cơ quan cảm giác đã khiến Đình Nhi có được sự nhạy cảm và phản ứng tích cực. Khi được 5 tháng tuổi, tôi bế cháu đứng trước gương và bảo cháu, hôn mẹ một cái. Cháu bèn chu miệng, nhoài về phía hình tôi trong gương. Khi tôi cho cháu ngồi trên đùi và nắm tay cháu dậy múa, cháu tập trung chú ý đến mấy phút. Những đứa trẻ cùng lứa tuổi chỉ cần tập trung vài giây là được. Lần đầu tiên, được tôi bế lên bàn ăn của người lớn, một đứa trẻ bình thường lớn hơn cháu vài tháng sẽ không có phản ứng gì trên bàn ăn. Nhưng Đình Nhi biểu hiện ý thức tham dự mãnh liệt, cháu nhanh nhẹn nhìn theo đôi đũa tôi gắp thức ăn. Khi tôi gắp thức ăn lên, cháu vội vàng há miệng đợi, nhưng không ngờ rau lại vào miệng tôi. Vậy là cháu vừa nhảy vừa kêu la, bực mình vì không thể tự ngồi xuống bàn mà ăn. Những hành động như vậy đã dự báo Đình Nhi đang dần dần hình thành một đặc trưng tính cách tích cực, chủ động. Ngày tuổi bắt đầu tiếp nhận từ vựng. Căn cứ vào kinh nghiệm của người đi trước, muốn phát triển trí lực nhất định phải dạy trẻ ngôn ngữ từ sớm. Bởi vì ngôn ngữ là công cụ tiếp nhận tri thức của con người. Không có công cụ này, đứa trẻ sẽ không có được bất kỳ tri thức nào. Nếu như đứa trẻ không nắm được ngôn ngữ từ sớm, thì không thể tiến hành những hình thức giáo dục khác được. Vì thế trong những ngày cháu bị đau rốn và tiêu chảy, tôi đã cố dạy cháu ngôn ngữ ngay từ đầu. Thế nhưng, nên bắt đầu vào thời điểm nào mới mang lại hiệu quả? Người giúp tôi trả lời câu hỏi này chính là ông Ibuka Masaru, người sáng lập và là giám đốc danh dự của công ty điện tử Sony, nhà giáo dục học Nhật Bản đương thời. Ibuka Masaru cũng là độc giả trung thành của cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm. Ông đã rút lui khỏi thương trường sau những thành công vang dội, để rồi nhiệt tình lao vào nghiên cứu vấn đề giáo dục từ sớm. Sau khi phân tích rất nhiều quá trình giáo dục để trẻ trở thành thiên tài và có trí tuệ sớm, ông đã viết một cuốn sách rất có giá trị tên là Giáo dục bắt đầu từ 0 tuổi. Tuy cuốn sách này cùng với cuốn Thiên tài và sự giáo dục từ sớm của mình đã bị mất khi cho bạn bè mượn, song tôi không bao giờ quên được những nội dung cơ bản trong đó. Những quan điểm và phương pháp cơ bản trong sách đã đóng vai trò quyết định đối với quá trình giáo dục Lưu Diệc Đình. Ông Ibuka Masaru cho rằng, đứa trẻ từ khi sinh ra đã tiếp thu bị động các loại thông tin. Nếu như người lớn có thể lựa chọn và truyền đạt cho đứa trẻ những thông tin có ích, sẽ kích thích hiệu quả và sự phát triển thần kinh của đại não. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc phát triển tiềm năng trí lực của trẻ. Theo ông Ibuka Masaru, thời gian truyền đạt thông tin có ích cho trẻ có thể bắt đầu từ 15 ngày tuổi. Thế là, khi Đình Nhi được 15 ngày tuổi, tôi bắt đầu truyền đạt từ vựng cho con cái, theo ý tưởng của Ibuka Masaru. Buổi sáng hôm đó khi Đình Nhi vừa tỉnh giấc, tôi lấy ngón trỏ nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của cháu, giống như những đứa trẻ mới sinh được 15 ngày. Theo bản năng, cháu nắm chặt lấy ngón tay trỏ của tôi. Khi đó, tôi đã nhắc đi nhắc lại từ ngón tay, bằng một giọng nói ấm áp, rõ ràng. Những lúc cháu thức, tôi nói chuyện với cháu hoặc hát khe khẽ cho cháu nghe. Những câu hát nhiều nhất là mẹ yêu con mèo con của mẹ. Mèo con kêu như thế nào? Khi ánh mắt đang phân tán của cháu dừng lại ở quả bóng bay treo trên tường, tôi cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bóng bay đỏ hoặc bóng bay vàng. Ngay cả khi đang rất bận việc, tôi vẫn luôn trò chuyện với cháu bằng giọng điệu thân thiết, nói cho cháu biết là tôi đang làm gì. Tôi bắt đầu từ những đồ vật trong cuộc sống hàng ngày mà Đình Nhi được tiếp xúc, dạy Đình Nhi nhiều lần tên gọi của các đồ vật đó. Khi cháu lớn hơn một chút, tôi vừa bế vừa dạy cháu nhận biết các đồ dùng trong gia đình, các bộ phận trên cơ thể, các bộ phận của quần áo, các nơi trong phòng, cây cỏ, chim muông ở ngoài sân. Nói chung là tất cả những vật có thể hấp dẫn sự chú ý của trẻ nhỏ, nhìn thấy gì nói nấy. Hơn nữa, còn dạy cháu biết cả động từ và tính từ. Khi mới bắt đầu, ngoài sự chăm chú và hứng thú ra, Đình Nhi không biểu hiện là có nhớ những từ vựng này hay không. Nhưng tôi vẫn kiên trì nhẫn nại làm như vậy. Tôi hiểu rất rõ rằng, giáo dục ngôn ngữ bắt đầu từ 15 ngày tuổi, không nhằm mục đích muốn trẻ biết nói sớm, mà là nhằm truyền đạt những thông tin cho đứa trẻ, cho trẻ sớm tích lũy từ vựng. Bởi vì ngôn ngữ chính là vật truyền dẫn cho tư duy của con người, mà vật liệu cơ bản nhất của nó chính là từ vựng. Khi đứa trẻ nắm được số lượng từ vựng nhất định, dù nó có phát âm được hay không, thì năng lực nhận thức và năng lực lý giải của nó đều sẽ nhanh chóng xuất hiện. Đợi đến khi hệ thống phát âm của trẻ hoàn thiện, những từ vựng và câu cú mà nó đã hiểu sẽ tự khắc bật ra. Năng lực biểu đạt của nó sẽ vượt xa những đứa trẻ mà đến lúc này mới bắt đầu học từ vựng. Lưu Diệc Đình đã trải qua những ngày tháng như vậy. Khi Đình Nhi tròn 6 tháng tuổi, tôi và cha cháu mua cho cháu một con hươu đồ chơi chạy bằng dây cót. 2 tuần sau, tôi vẫn dạy cháu như mọi ngày, chỉ vào con hươu nhẹ nhàng nói, con hươu, con hươu, con hươu. Một lát sau, tôi thử kiểm tra cháu, con hươu đâu? Đình Nhi lập tức quay đầu lại, mắt nhìn vào con hươu. Tôi kinh ngạc và vui mừng nói với cha cháu, anh nhìn này, con chúng ta đã biết nhận ra con hươu rồi đấy. Cha cháu lập tức thử lại một lần nữa, Đình Nhi lại trả lời bằng ánh mắt. Vui mừng khôn xiết, tôi ôm chặt lấy con hôn lấy hôn để. Để kiểm nghiệm năng lực lý giải của cháu có đúng là phát triển nhanh hay không, tôi dùng biện pháp tương tự thử thêm đối với một vài đồ vật khác. Biểu hiện của Đình Nhi đều xuất sắc như vậy. Chúng tôi bỏ công sức nỗ lực trong 6 tháng, cuối cùng đã nhận được tia sáng đầu tiên của bình minh trí tuệ. Bà ngoại đến giúp sức, người trước huấn luyện, người sau tiếp bước. Trước khi Đình Nhi được 5 tháng tuổi, cháu sống ở nhà bà nội. Sau khi sửa sang xong gian bếp ở nhà, tôi mới chuyển về. Khi đó Thành Đô chủ yếu vẫn dùng loại than tổ ong chứa hàm lượng lưu huỳnh cao. Do cửa thông gió duy nhất của phòng bếp chĩa đúng vào phòng ở, vừa mở cửa, mùi lưu huỳnh rét sộc ngay vào mũi. Đình Nhi sống ở đây được nửa tháng, thường ho khóc dữ dội vì hít phải chất độc này. Để đảm bảo sức khỏe cho cháu, tôi đành chuyển Đình Nhi đến trường mà cha cháu đang dạy. Trường cách Thành Đô 2 giờ chạy ô tô, ở đó không khí thoáng đãng trong lành, sữa bò rất tươi ngon, nhưng tôi chỉ có thể đến đó vào ngày nghỉ hoặc tự xin nghỉ. Trước khi đi, tôi đã lập thời gian biểu sinh hoạt và thời gian biểu ăn uống của Đình Nhi đưa cho bà ngoại cháu, nhờ bà giúp tôi tiếp tục giáo dục từ sớm và hướng dẫn bảo mẫu chăm sóc cuộc sống của Đình Nhi. Bà ngoại của Đình Nhi trước khi nghỉ hưu là người phụ trách nhà trẻ của một nhà máy lớn. Bà là một người đầy tình yêu thương. Để giúp tôi nuôi dưỡng Đình Nhi, bà đã chủ động xin nghỉ hưu trước thời hạn quy định, chuyển từ Hồ Bắc đến Thành Đô. Trước khi bà ngoại chăm sóc Đình Nhi, tôi đưa bà xem cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm để thống nhất tư tưởng giáo dục. Điều may mắn là bà ngoại cũng rất khâm phục phương pháp dạy con của Peter Cha. Bà đã nhiệt tình tham gia giáo dục từ sớm dành cho Đình Nhi. Trước khi Đình Nhi, 1 năm 8 tháng tuổi, đến sống ở nhà bà ngoại, tôi cũng đã đưa cậu Vệ Trung và mợ Đan Lệ xem cuốn Thiên tài và sự giáo dục từ sớm, sau đó mới đưa Đình Nhi đến gửi. Họ đều nhiệt tình và nhẫn nại tham gia việc phát triển tiềm năng trí lực từ sớm cho Đình Nhi. Sau khi Đình Nhi trúng tuyển vào Đại học Harvard, khi đến phỏng vấn chúng tôi, có phóng viên đã nói, anh chị quả là người trước huấn luyện, người sau tiếp bước. Trên thực tế, sự đồng tình trong việc giáo dục Đình Nhi chính là một kinh nghiệm quan trọng trong quá trình nuôi dưỡng Đình Nhi của tôi. Khi nhớ lời của ngài Ibuka Masaru, phương thức tiếp nhận thông tin từ bên ngoài của trẻ em từ 0 đến 3 tuổi thuộc về thời kỳ khuôn mẫu. Nói một cách khác, trẻ em không phân tích, lý giải rồi mới tiếp nhận giống như người lớn, mà là ghi nhớ tất cả. Điều quan trọng nhất trong thời kỳ này là giúp trẻ lựa chọn những thông tin tốt nhất để kích thích sự phát triển thần kinh não, đồng thời cố tránh đưa những thông tin xấu vào não trẻ. Tôi cho rằng thông tin xấu nhiều nhất, lớn nhất chính là những tư tưởng giáo dục còn gây tranh cãi giữa mọi người. Những cái khác chưa cần bàn tán tới, chỉ tính riêng chuyện mất thời gian để loại bỏ những ảnh hưởng xấu do cách làm sai lầm mang lại, đã là tồi tệ lãng phí lắm rồi. Người trước huấn luyện, người sau tiếp bước, khiến kế hoạch nuôi dưỡng Đình Nhi của tôi không gặp bất cứ trở ngại nào trong gia đình. Nhưng khi dạy từ vựng cho Đình Nhi, cả gia đình tôi đều nói chuẩn xác giống như Peter Cha đã từng làm. Về cơ bản, không dùng những từ tượng thanh mà người lớn thường dùng đối với trẻ em. Ví dụ như cạp cạp, vịt, gâu gâu, chó, ưng ực, uống nước. Bởi vì ông bà ngoại cậu mợ của cháu đều hiểu rằng, đối với trẻ em, thời gian để ghi nhớ, chó và gâu gâu đều giống nhau. Từ chó, sớm muộn, rồi cũng phải học, còn từ gâu gâu, chỉ một thời gian ngắn sau là quên mất. Dạy từ thượng thanh đồng nghĩa với việc lãng phí thời gian và sức lực của trẻ. Có người cảm thấy nói chuyện với trẻ em bằng từ tượng thanh rất thú vị, nhưng thật ra đó chính là một sự lãng phí rất lớn. Thời gian nói với trẻ bằng từ tượng thanh chỉ bằng dành để dạy trẻ những từ vựng chính xác có hơn không? Yếu tố tích cực trong việc không dạy trẻ từ tượng thanh rất rõ ràng, chỉ dạy những ngôn ngữ chuẩn sẽ tránh cho trẻ phải tích tụ những thứ không cần thiết trong đầu, thúc đẩy năng lực lý giải của trẻ phát triển một cách hiệu quả. Khi Đình Nhi 9 tháng tuổi về nhà bà nội ăn Tết, tôi thử đưa ra một chỉ thị cho Đình Nhi, đem túi kẹo này cho bà nội. Nhưng không chỉ bà nội ở đâu. Đây là một câu trắc nghiệm trí tuệ cho trẻ 3 tuổi. Xong, Đình Nhi đã cầm lấy gói kẹo, quay người trong chiếc xe tập đi và tiến về phía bà nội, đưa túi kẹo lên và kêu "A", gọi bà nội nhận lấy. Cháu đã hiểu và hoàn thành câu trắc nghiệm trí lực cho đối tượng hơn cháu nhiều tháng tuổi. Khi đi dạo sau bữa ăn, gieo trồng hạt giống của sự say mê. Ibuka Masaru coi không khí gia đình cũng là một mặt quan trọng trong giáo dục. Về mặt này, Đình Nhi có được chủ yếu nhờ bà ngoại. Bà ngoại là một người nhiệt tình, lương thiện, thành tâm. Bà thường xuyên đưa Đình Nhi đi dạo sau bữa ăn, cho Đình Nhi trò chuyện, chơi đùa với những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Bà ngoại rất hòa nhã thân thiết với con dâu, bảo mẫu và những người hàng xóm và cả khi ở trường. Tình cảm tốt đẹp đã in sâu trong tâm trí của Đình Nhi. Từ nhỏ đến lớn, Đình Nhi đều vui vẻ hòa nhã khi giao lưu với người khác, năng lực giao tiếp rất tốt. Đầu năm 1982, ông ngoại Đình Nhi được minh oan sau 23 năm, từ nông trường cải tạo xa Dương trở về dạy học ở Đại học Ngạc Tây. Bà ngoại đành phải rời xa Đình Nhi để trở về Hồ Bắc đoàn tụ với ông ngoại. Đình Nhi lại trở về nhà bà nội. Khi đó tôi đi làm suốt ngày, phải ở nhờ nhà tập thể cơ quan, chỉ có thể về nhà bà nội chơi với Đình Nhi được 1 đến 2 giờ trước bữa cơm tối. Đến 8 giờ rưỡi, Đình Nhi đi ngủ theo giờ quy định. Trong 1-2 tiếng đó, miệng tôi hầu như lúc nào cũng hoạt động, không nói chuyện với cháu thì lại hát cho cháu nghe, cho đến khi cháu ngủ say. Những bài tôi hát cho Đình Nhi nghe đều là những làn điệu du con nổi tiếng trong và ngoài nước, như ngủ đi con thân yêu của mẹ, của Mozart, hay gió ngừng thổi cây lặng im của Trung Quốc. Hy vọng trong điều kiện có hạn có thể truyền tải đôi nét về âm nhạc tới Đình Nhi. Ibuka Masaru nói, giáo dục không phải là đi học, là biết chữ, mà là bồi dưỡng nhân cách kiện toàn, kích thích niềm hăng say mọi mặt, khiến trẻ có thể phát huy đầy đủ năng lực bản thân trong tương lai. Đối với tôi, mỗi phút được ở bên Đình Nhi thật quý báu, đều được tôi sử dụng vào việc khai thác tiềm năng và kích thích niềm hăng say. Để quan sát hiệu quả của phương pháp giáo dục sớm, tôi kiên trì ghi chép cuốn nhật ký nuôi con, ghi lại cụ thể quá trình phát triển trí năng của Đình Nhi. Hầu như từ 6 giờ tới 8 giờ 30 phút tối mỗi ngày, tôi đều được ở bên Đình Nhi. Cho con ăn trái cây, còn tôi thì ăn cơm, sau đó đưa con đi dạo. Từ nhà đến sân bóng đá, trên đường đi, nhìn thấy gì là tôi giảng cái đó, cố ý làm cho Đình Nhi chú ý. Cây cao cao, lá chuối bầu bầu, chim bay lượn, cột điện thô kệch, đèn đường, nhà cao tầng, các loại hoa cỏ, các loại xe cộ, các loại người, đến cả những con kiến bận rộn. Lúc này Đình Nhi mỗi khi đi ra ngoài đều nhìn cái nọ, chỉ cái kia, miệng nói không ngừng. Tôi cố ý tạo ra thế giới cổ tích cho Đình Nhi, yêu mến cây cối hoa cỏ, giống như yêu mến con người. Nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Đình Nhi nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa xuân bên đường, lại còn khom người chạm trán vào chúng. Mỗi khi nhìn thấy hoa cỏ, chim muông, Đình Nhi đều khoa tay múa chân, reo mừng. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi thật sự cảm ơn hiệu trưởng Khâu, người đã giới thiệu cho tôi phương pháp giáo dục từ sớm, cũng như cảm ơn người đã nghĩ ra phương pháp này. Tôi muốn cảm ơn dì Lý, bảo mẫu đã chăm lo cho Đình Nhi khỏe mạnh để tôi có thể dạy dỗ cháu. Tôi càng biết ơn ông bà ngoại đã cho chúng tôi được sống trong một môi trường tự nhiên tốt như vậy. Cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn cuộc sống. Khi ẵm Đình Nhi chơi trong công viên, tôi không những đối xử thân thiết với cây cỏ hoa lá như với con người, mà còn bày tỏ sự kính trọng, thân ái đối với những người gặp trên đường. Cụ thể, khi gặp bất cứ ai, dù thân phận người đó thế nào, có quen biết hay không, tôi đều bảo Đình Nhi phải chào hỏi. Nếu như có ai vui vẻ dừng lại đùa với cháu, khen ngợi cháu, tôi còn bảo cháu hỏi thăm sức khỏe, như bắt tay, cảm ơn, khoanh tay cúi đầu chào người đó. Kết quả của sự rèn luyện này là, Đình Nhi từ nhỏ đến lớn không nhút nhát sợ sệt, ở những chỗ đông người hoặc trong những trường hợp quan trọng, Đình Nhi càng tỏ rõ sự hứng thú. Đối với trẻ, chỉ cần bạn muốn dạy thì lúc nào trẻ cũng sẽ muốn học, đặc biệt là khi người lớn đưa trẻ đi chơi. Nhưng tiếc rằng, mọi người đều chưa nhận thức đầy đủ việc này, nên đã lãng phí rất nhiều cơ hội tốt để phát triển tiềm năng của trẻ. Mẹ của Phi Phi, hàng xóm của tôi, cũng là một người tin theo sự giáo dục từ sớm. Có điều, sự tin theo thôi là chưa đủ. Hôm qua chị ấy bế Phi Phi, hơn Đình Nhi 6 tháng tuổi, đứng trước cây cọ, nhưng chị ấy lại không nói gì với con. Tôi đành nói với chị ấy, chị nên nói với Phi Phi đây là cây cọ có phải hơn hay không? Chị ấy cười và nói lại với Phi Phi 2 lần. Phi Phi bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên, muốn đến sờ vào lá cọ. Chị ấy liền chạy theo nói, không được, không được sờ, lá cây rất bẩn, có nhiều gai đấy. Tôi bỗng nhận ra rằng những tiểu thư công tử chắc là vì được giáo dục như vậy mà ra. Hơn nữa Phi Phi vừa mới được thả lỏng một chút, bé không dễ gì có được hưng phấn, vậy mà đã nhanh chóng bị dập tắt đi. Khi đứa trẻ học và chơi, không nên nghĩ đến chuyện bẩn hay không, chỉ cần tay trẻ không đưa vào miệng, bụi bẩn không bám vào những chỗ kín là được. Tay bẩn có thể rửa sạch, nhưng niềm hứng thú một khi đã bị mất sẽ khó lòng lấy lại. Trước khi Đình Nhi được 2 tuổi, tôi đưa cháu đi khám định kỳ. Từ trước đến nay cháu chưa từng mắc bệnh về sun sán. Từ đó có thể thấy rằng chỉ cần tắm rửa sạch sẽ thì việc tay bẩn khi học tập và vui chơi là không sao cả. Điều có ý nghĩa nhất là tranh thủ từng phút từng giây truyền đạt thông tin tới trẻ, kích thích sự hưng phấn cao độ của trẻ với môi trường xung quanh để trẻ học tập và phát triển đầy đủ những năng lực liên quan trong thời kỳ trẻ sơ sinh. Càng nhiều, khả năng ghi nhớ phát triển càng nhanh. Nhà khoa học người Nga, Chechenov đã từng nói, cội nguồn của mọi trí tuệ đều nằm ở trí nhớ. Căn cứ vào nguyên lý, dùng mới bỏ cũ, giáo dục từ sớm có thể bước đầu giúp khả năng ghi nhớ được nâng cao. Đặc biệt là thời kỳ trẻ sơ sinh, hàng ngày truyền đạt nhiều lần những từ vựng giống nhau, liên tục kích thích kho từ vựng trong não trẻ, có thể thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng khả năng ghi nhớ của trẻ. Nhận thức cuộc sống là năng lực ghi nhớ xuất hiện đầu tiên ở trẻ sơ sinh. Đình Nhi được hơn 3 tháng tuổi đã bắt đầu nhận thức cuộc sống, sớm hơn 6 tháng so với những đứa trẻ bình thường. Có 50% trẻ sơ sinh xuất hiện ghi nhớ lý giải ở 10 tháng tuổi, tức là hiểu được mối quan hệ giữa từ vựng và vật thể. Đình Nhi mới 6 tháng rưỡi đã xuất hiện khả năng này. Từ 1 đến 3 tuổi mới dần dần hình thành năng lực nhận thức đồ vật cùng loại, vì bao hàm cả năng lực khái quát, có thể ghi nhớ và nhận thức những điểm giống nhau của đồ vật. Với Đình Nhi, khi 8 tháng tuổi đã xuất hiện khả năng này. Khi đó do bị viêm amidan nên Đình Nhi phải vào viện. Vừa tỉnh táo sau khi hết sốt, Đình Nhi đã chỉ vào bóng đèn điện và cười nói với tôi bằng ánh mắt, đó là đèn điện. Có thể thấy trong trò chơi tìm đèn điện mà cháu thường chơi đùa ở nhà đã khiến cháu ghi nhớ. Quả bóng bằng thủy tinh có thể tắt, mở, có thể phát sáng chính là đèn điện. Sau khi Đình Nhi nhớ từ con hươu đầu tiên, thời gian ghi nhớ từ vựng nói chung phải cần đến vài ngày. Khi được hơn 13 tháng, sự phát triển về khả năng ghi nhớ của cháu cực kỳ nhanh. Thời gian đó cơ thể Đình Nhi cũng phát triển nhanh, canxi và sắt đều không đáp ứng đủ nhu cầu. Hơn 1 tuổi mà mới có 2 chiếc răng, thóp liền rất chậm, hồng cầu cũng giảm. Thiếu canxi không những ảnh hưởng đến sự phát triển xương cốt của trẻ mà còn khiến trẻ ngủ không ngon giấc, ảnh hưởng đến sự phát triển của não. Thiếu sắt thường khiến trẻ chóng mặt, bần thần, gây trở ngại trực tiếp đến hoạt động tư duy của trẻ, khiến khả năng ghi nhớ giảm thấp. Để cung cấp nền tảng vật chất vững chắc cho sự phát triển trí lực của Đình Nhi, ngoài việc định kỳ kiểm tra tình hình phát triển của hồng cầu và xương cốt cho cháu, tôi còn bổ sung khoáng chất cho Đình Nhi từ nguồn thức ăn và thuốc uống. Khi đó mỗi ngày, tôi vẫn ở bên Đình Nhi 2 tiếng sau bữa ăn tối, cho nên việc giáo dục thời kỳ đầu hàng ngày đều bắt đầu từ việc đi tiêm. Sự tiến bộ về trí lực của Đình Nhi phần lớn được thể hiện trong quá trình đi tiêm này. Hôm qua tôi bế Đình Nhi đến bệnh viện để tiêm bổ sung canxi. Trên đường đi tôi phát hiện Đình Nhi chú ý đến một bãi cát ở bãi cỏ ven đường, bèn lập tức nói với cháu, đây là bãi cát, là bãi cát. Sau đó tôi lại hỏi cháu, bãi cát ở đâu? Đình Nhi không hề do dự, chỉ tay về phía bãi cát. Tiêm xong, trở về nhà, tôi lại hỏi cháu một lần nữa. Hôm sau tôi bế cháu tiễn cha lên xe về trường. Trên đường về, từ xa Đình Nhi chỉ vào bãi cát và hét tướng lên. Tôi vẫn chưa tin lắm. Sao cháu lại nhớ nhanh như vậy? Thế là tôi hỏi Đình Nhi, Đó là bãi cát à? Ngay lập tức, Đình Nhi hứng chí khoa chân múa tay, ra sức cúi sát người xuống bãi cát. Có lẽ cháu cũng cảm thấy bãi cát thân thiết giống những thứ khác. Khả năng phân biệt của Đình Nhi cũng tiến bộ rất nhiều. Cháu không những phân biệt rõ các loại cây dựa theo vị trí của chúng, mà còn bắt đầu chỉ chính xác những cây mà cháu ghi nhớ được trong hoàn cảnh khác, như cây cọ, cây chuối, cây cam, cây bách. Những điều này tôi đã không dự đoán được trong lá thư gửi cho bạn tôi trước đó 2 ngày. Những tiến bộ nhỏ này đã cho thấy năng lực tiềm ẩn của trẻ sơ sinh là vô cùng lớn. Năng lực nhận biết được nhắc đến ở đây có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển khả năng ghi nhớ. Điều đó có nghĩa là, về cách ghi nhớ, Đình Nhi không chỉ dựa vào sự ghi nhớ bắt chước thường có ở trẻ dưới 3 tuổi, mà còn có khả năng ghi nhớ và phân tích lý giải thường có ở trẻ trên 3 tuổi. Bởi vì giả sử cùng một loại cây, nhưng độ cao thấp của mỗi cây mỗi khác. Do vậy đòi hỏi cần có năng lực khái quát trừu tượng đặc trưng vật thể nhiều hơn so với việc phân biệt bóng đèn có hình dạng bên ngoài giống nhau. Từ đó có thể thấy, giáo dục ngôn ngữ sớm sẽ thúc đẩy não phát triển. Cách vài hôm sau ngày ghi nhật ký ở phần trên, với sự kiên trì của cha cháu, Đình Nhi lại một lần nữa rời khỏi nhà bà nội, trở về khu tập thể đầy khói than. Không lâu sau, tôi đến Tây An viết bài về buổi lễ trao giải điện ảnh Bách Hoa lần thứ 3 và giải Kim Kê lần thứ 2, rồi lại trở về Hồ Bắc thăm mẹ và người cha đã 24 năm xa cách. Tôi phải xa Đình Nhi nửa tháng, khi gặp lại, vừa may, đó là cơ hội để kiểm tra khả năng ghi nhớ của cháu. Khi nhìn thấy tôi, Đình Nhi tỏ ra rất thờ ơ. Hơn một tiếng sau, khi cô bảo mẫu cho cháu ăn, Đình Nhi mới chỉ vào tôi nói, mẹ, cho thấy cháu đã nhớ tôi là ai. Tôi nghĩ cháu cũng sẽ nhớ tới cảm giác vui vẻ thân thiết khi ở bên tôi. Nếu không, cháu làm sao có ánh mắt và nụ cười vui vẻ tới vậy? Sau khi từ Hồ Bắc trở về, tôi còn phát hiện thấy Đình Nhi có một hành động rất buồn cười. Mỗi khi nhìn thấy quần áo của ai phơi bên ngoài hoặc vắt trên ghế salon là bắt người đó phải thu về hoặc sẽ cầm lấy, đưa cho người đó. Điều này cho thấy hàng ngày tôi nói với Đình Nhi, cái này là của ai? Đã giúp cháu phát triển năng lực ghi nhớ phân loại, vì thế khả năng xử lý thông tin của não Đình Nhi cũng được nâng cao. Ngủ đủ, ngủ ngon, tư duy phát triển nhanh chóng. Từ Hồ Bắc trở về, tôi lúc nào cũng bận rộn, nên quên ghi khá nhiều sự kiện quý giá và nhật ký nuôi con của mình. Cho đến ngày 10 tháng 8, tôi thấy trí lực Đình Nhi đã có một tiến bộ, nên mới đêm khuya lại cầm bút viết. Hôm nay tôi phải ghi lại bước tiến bộ mới của Đình Nhi. Tôi cho rằng Đình Nhi đã bắt đầu có hoạt động tư duy ở cấp độ khá cao, đó là tưởng tượng. Chập tối, tôi đứng bên bồn hoa du Đình Nhi ngủ. Đình Nhi không muốn ngủ, tôi bèn nói, ông trời rất thích con, muốn nhìn xem con nhắm mắt thế nào. Đình Nhi nhìn lên bầu trời, liền lấy tay che mắt. Tôi thấy cháu nhìn trời qua kẽ ngón tay, cảm thấy thú vị, tôi bèn sáng tác ngay một bài hát về ông trời và cô mây. Đình Nhi nghe rất chăm chú, bỗng nhiên cháu giơ tay chỉ lên bầu trời nói, trời, sau đó lại lấy tay che mắt. Tôi thấy cháu không có vẻ gì là muốn ngủ, bèn thử hỏi cháu, con có muốn nghe mẹ kể chuyện với ông trời không? Thế là Đình Nhi bỏ tay ra, mở to đôi mắt chờ đợi. Tôi bèn kể rằng, ông trời và cô mây đều muốn Đình Nhi mau ngủ để được kể chuyện thần thoại cho Đình Nhi nghe trong giấc mơ. Đình Nhi hết nhìn tôi lại nhìn lên trời, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi nghĩ đêm nay chắc chắn cháu sẽ mơ được cùng ông trời và cô mây đi chơi. Chỉ có điều tôi không thể đoán được trời và mây sẽ có hình dạng thế nào trong giấc mơ của cháu. Theo biểu đồ tâm lý học, ngủ và nằm mơ có liên quan mật thiết đến sự phát triển cơ năng tâm lý và sự hoàn thiện của đại não. Sở dĩ tôi đoán Đình Nhi sẽ ngủ mơ là bởi vì ngay từ trước 8 tháng tuổi, cháu đã thường khóc, cười khi ngủ mơ. Nếu như cháu chưa ngủ đẫy giấc mà bị đánh thức, thì sẽ biểu hiện mệt mỏi không yên, không muốn học bất cứ cái gì. Vì thế tôi đặc biệt coi trọng giấc ngủ của Đình Nhi. Dù thế nào cũng phải cho cháu ngủ đủ, ngủ ngon, mỗi ngày kiên trì ngủ vài lần theo nhu cầu của từng độ tuổi. Điều đó cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của não. Khi Đình Nhi 12 đến 16 tháng tuổi, ban ngày cứ cách 4 tiếng lại ngủ 2 tiếng. 6 giờ chiều, khi tôi về tới nhà, thì cũng đúng vào lúc cháu thức giấc, uống nước trái cây, rồi vừa chơi vừa học, tinh thần đặc biệt tốt. Khi Đình Nhi đầy 16 tháng tuổi, tôi sắp xếp lại thời gian ngủ và chơi của Đình Nhi. 8 giờ tối đi ngủ, 6 giờ sáng thức dậy, 12 giờ ngủ trưa. Hai giấc ngủ này chủ yếu do tôi du cháu ngủ. Từ 6 đến 8 giờ tối trước khi ngủ là thời gian tôi đưa cháu đi chơi. Nói một cách chính xác, nội dung nhật ký ở trên chỉ là một lần rèn luyện phát triển trí tưởng tượng. Tôi nghĩ mọi hoạt động mang tính sáng tạo đều cần phải tưởng tượng. Sao không dùng phương pháp nhân cách hóa để phát triển trí tưởng tượng của Đình Nhi? Và tôi bắt đầu tiến hành phương pháp này khi Đình Nhi đúng 14 tháng tuổi. Hôm nay Đình Nhi ăn cơm có vẻ uể oải, tôi đành phải dỗ cháu ăn bằng lời nói và hành động. Chim khách đều ăn cả rồi. Cháu bèn đòi đem cho chim khách ăn. Còn đòi cho ong mật, khỉ, gà con và vịt con ăn. Cháu làm mọi thứ y như thật. Chuyện cổ tích đã được bắt đầu từ đó. Cùng với sự phát triển khả năng tư duy, tốc độ học tập của Đình Nhi ngày càng nhanh, lượng từ vựng tích lũy được cũng ngày một nhiều, khả năng liên tưởng cũng phát triển nhanh chóng. Khi đó Đình Nhi được 17 tháng tuổi, đang phải tiêm thuốc tăng cường hồng cầu. Khả năng liên tưởng của Đình Nhi lại thêm một bước tiến mới. Vừa chập tối, tôi chuẩn bị đưa cháu ra ngoài, cháu chần chừ không muốn đi. Tôi nói, đi tiêm thôi, thì cháu lập tức òa khóc. Tôi vừa đi vừa dỗ dành, định làm thay đổi sự chú ý của cháu bằng cách chỉ vào vật này vật kia. Thế nhưng, khi cháu nhận ra con đường quen thuộc của hai mẹ con, lập tức kêu khóc, cầu cứu bảo mẫu giúp đỡ. Thú vị là, đang trong tình trạng lo sợ phải tiêm, cháu vẫn không quên học nói cùng tôi. Tôi chỉ vào những đồ vật hai bên đường và dạy cháu nói. Dường như, chỉ cần nhắc lại một hai lần là cháu đã nhớ. Khi tôi bế cháu đang còn mếu máo khóc sau khi tiêm xong, cháu lập tức nói ra những thứ mà khi nãy vừa học. Hoa hồng, than củi, ngói. 4 ngày sau, khả năng tư duy của Đình Nhi lại thêm một bước nhảy vọt mới. Không những cháu dự đoán trước được toàn bộ quá trình tiêm mà còn sắp xếp trước phản ứng đối với từng bước. Chiều tối tôi lại bế Đình Nhi đi tiêm. Kỳ lạ là Đình Nhi không hề tỏ ra sợ hãi. Đến phòng khám gặp y tá, cháu vừa gọi, dì ơi, vừa chỉ vào phòng tiêm. Tôi bước theo cô y tá vào phòng đúng như suy nghĩ của Đình Nhi. Đình Nhi lại chỉ vào chiếc ghế trong phòng bảo tôi ngồi xuống. Bỗng dưng, tôi thực sự cảm động trước lòng dũng cảm và trấn tĩnh của Đình Nhi. Tôi vừa khen cháu vừa kẹp hai chân cháu vào đùi. Cháu không hề phản kháng, còn nôn nóng đòi tôi kéo quần của cháu xuống. Sau khi tỏ ý bảo với y tá, tiêm vào đây này, cháu đã ôm lấy tôi và khóc. Đó là cái khóc biết trước sự đau đớn đang đến gần, nhưng cháu vẫn không hề có ý chống cự lại. Khi mũi tiêm cắm vào, Đình Nhi đau quá khóc toáng lên và bắt đầu giãy giụa. Tôi vừa kẹp lấy đùi cháu và ôm chặt thân trên, vừa liên tục an ủi cháu. Dũng cảm lên con, sắp xong rồi. Mũi tiêm vừa rút ra, tôi liền ôm lấy cháu. Nhắc cháu cảm ơn cô y tá. Đình Nhi vừa khóc vừa nói, cảm ơn cô. Cô y tá vui mừng, đưa cho Đình Nhi một vỏ hộp kim tiêm. Đình Nhi lập tức vui vẻ trở lại. Để khích lệ cháu, tôi đưa Đình Nhi ra đường Xuân Hy chơi một lúc. Đình Nhi vui vẻ chạy ra chạy vào cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, chơi rất vui vẻ. Vì sao tôi coi trọng việc này đến vậy? Đơn giản, bởi lẽ, đó là khả năng ghi nhớ cả quá trình và tình tiết sự việc, khả năng mà thông thường khi trẻ gần 3 tuổi mới hình thành. Thế mà Đình Nhi không những làm được khi chưa đầy 1 tuổi rưỡi, hơn nữa còn bộc lộ năng lực tư duy trừu tượng, tôi không vui mừng sao được. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe nội dung phần đầu trong chương 2 Giáo dục từ sớm bắt đầu từ 0 tuổi của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung phần còn lại của chương 2 này trong phần sau.